Chương 324, ngươi là yêu tinh sao? Một tả một hữu tiểu gia hỏa để xạ mù cảm giác được bất đắc dĩ. Về phần tại sao không mang đi mạ vịt cùng xê dạ, đó là bởi vì xạ mù có ý nghĩ của mình. Nếu như lúc này mạ vịt biến mất, như vậy sau này gì tài liền hoàn toàn biến mất. Huống chi mình có lẽ cũng sẽ không rời đi bao lâu. Cho nên hoàn toàn liền không cần thiết mang theo mạ vịt cùng xê dạ rời đi. Coi như là đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày liền trở lại. Xạ mù ải cũng sẽ không tại cổ nổ hạ lưu lại quá lâu, nhiều nhất một ngày. Dựa theo thời gian lúc trước đổi, cũng chính là thời gian một năm, trở về còn có thời gian một năm mới gặp được ban sơ những người kia. Vào lúc ban đêm mạ vịt thừa dịp xạ mù trong nhà đọc sách thời điểm tìm được hắn. Đại ca ca, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mạ vịt nghiêm túc nhìn xem xạ mù ải, mang trên mặt một loại nghiêm túc. Xạ mù ải nghe được dừng lại đọc. Đem sách trong tay bản thả ở bên cạnh trên bàn gỗ. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía mạ vịt, nhìn thấy nàng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc sau trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, mỉm cười hỏi, chuyện gì, mạ vịt? Thanh âm ôn nhu để mạ vịt cảm giác được ấm áp. Nàng mấy lần đi đến xà mù ải trước mặt, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên xà mù ải. Lúc này xà mù từ mắt của nàng 277 bên trong thấy được một loại chờ mong. Loại này chờ mong để xạ mù ải rất nghi hoặc. Mạ vịt chưa từng có lộ ra qua dạng này bức thiết, tình huống này để xạ mù cảm thấy kỳ quái đồng thời càng làm cho hắn hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, mạ vịt nhìn chằm chằm xạ mù ải mở miệng hỏi, ngươi là yêu tinh sao? Vấn đề này xạ mù ải nghe được nhịn cười không được. Mạ vịt cũng không phải lần đầu tiên hỏi như vậy, 5 năm qua nàng mỗi một đoạn thời gian liền sẽ hỏi xạ mù ải. Phảng phất coi xạ mù ải là thành yêu tinh tồn tại. Chỉ tiếc xạ mù không phải yêu tinh, hoặc là nói là ác ma, người xâm nhập, âm mưu ra càng thêm chuẩn xác. Giờ này khắc này xạ mù ai đối mặt mạ vịt vấn đề thở dài nở nụ cười, đưa tay đặt tại đầu của nàng bên trên ngữ trọng tâm trường nói ra, ta cũng không phải là yêu tinh, trên cái thế giới này có hay không yêu tinh ta cù nở dê không rõ ràng. Mạ vịt nghe nói như thế lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, vui vẻ nhìn qua xạ mù tràn đầy hạnh phúc cười. Tình huống này để xạ mù không rõ ràng cho lắm hoàn toàn không biết mạ vịt vì sao lại cười đến vui vẻ như vậy, như thế hạnh phúc. Nhưng chỉ cần nàng có thể vui vẻ cùng hạnh phúc là có thể. BFF đối với mạ vịt tới nói câu trả lời này đã có thể, nàng đã nhận định xạ mù ai liền là yêu tinh. Bởi vì nàng nhận là chân chính yêu tinh xưa nay sẽ không nói mình là yêu tinh, với lại yêu tinh sẽ không lão. Cái này thời gian 5 năm mạ vịt cùng sẽ ra một kẻ nần lớn lên. Nhưng xạ mù ái lại như là đã từng một điểm già yếu vết tích đều không có, điểm ấy bị mạ vịt nhớ ở trong lòng, đồng thời sẽ giả cu nở dê không có phát hiện điểm ấy. Hai người đối với bí mật này một mực đều không có nói ra, sợ xạ mù ái sẽ biến mất. Cho nên mỗi lần mạ vịt hỏi xạ mù có phải hay không yêu tinh thời điểm, đạt được xạ mù cự tuyệt ở trong mắt nàng chẳng khác nào xạ mù không sẽ rời đi. Một khi xạ mù thừa nhận mình là yêu tinh như vậy xạ mù ai liền sẽ rời đi. Đây chính là mạ vịt vì sao lại thường xuyên hỏi xạ mù có phải hay không yêu tinh nguyên nhân. Xạ mù ai cũng không biết mạ vịt là nghĩ như thế nào, nhưng là đối với nàng tiếu dung rất an tâm. Mạ vịt, có một chuyện ta muốn ngươi biết. Xạ mù ai đột nhiên mỉm cười nhìn mạ vịt nói ra. Là cái gì đại ca ca? Mạ vịt nghi hoặc nhìn xạ mù ai mở miệng hỏi. Nếu như ngươi đụng phải một cái tên là sệ dẹp bất lao bất tử người, ta hy vọng ngươi không muốn thích hắn. Bởi vì ngươi cùng hắn là không có tốt kết cục. Sạ mù cảm khái nhìn xem mạ vịt nói ra. Hồi tưởng lại mạ vịt cùng sệ dẹp cuối cùng nói thế nào chỉ có thể là một loại than thở. Sệ dẹp yêu mạ vịt, kết quả bởi vì chính mình đặc tính giết chết mạ vịt. Cuối cùng còn đối con của mình chẳng quan tâm, cuối cùng chỉ có một cái bị ức hiếp tuổi thơ. Sau khi lớn lên xuất hiện tại sệ dẹp bên người cái gì đều cần, chỉ muốn một điểm ấm áp. Chỉ tiếc đạt được ấm áp đồng thời cũng là hắn thời khắc cuối cùng. Sệ dẹp không phải một cái có trách nhiệm người, đồng thời tại cuối cùng chết tại u linh mạ vịt trên tay. Chỉ có thể nói để cho người ta ai thán. Sẽ không ta sẽ không thích bên trên người kia gọi sệ dẹp người mạ vịt lời thề son sắt nhìn xem xà mù ải nói ra, đối với vấn đề này 10 phần khẳng định cùng nghiêm túc. Xạ mù ải đối với loại tình huống này có chút bận tâm, dù sao tình cảm loại vật này là ai đều không nói chính xác. Chỉ mong a ta hy vọng ngươi sở tác sở vi đừng cho hối hận của mình. Sa mù cảm khái nhìn xem mạ vịt. Mạ vịt không hiểu nhiều lắm sa mù ải ý tứ, chỉ có thể cái hiểu cái không gật gật đầu. Cái này về sau, mạ vịt cùng sệ dạ cùng một chỗ đi ngủ. Khi mạ vịt cùng sệ dạ ngủ về sau, sa mù ải lặng yên đứng dậy dậm chân đi hướng dưới mặt đất sở nghiên cứu. Hắn cũng không định để cho hai người nhìn xem mình rời đi, cho nên lựa chọn rời khỏi như thế. Khi sa mù ải lúc rời đi, mạ vịt cùng sệ dạ mở mắt. Trên mặt nàng tràn đầy ly biệt thương cảm, đồng thời cu nở dê minh bạch xả mù ai đi không từ giã. Chỉ có dạng này mới sẽ không sinh ra ly biệt do dự. 5 năm thời gian ba người sống nương tựa lẫn nhau, xả mù chính là các nàng ô dù. Hiện tại xả mù ai rời đi, các nàng có một loại đã mất đi ô dù cảm giác, đối với mình về sau chỉ có thể theo dựa vào tình huống của mình cảm giác được bất an. Nhưng cái này cố bất an sẽ bởi vì thời gian mà hòa tan. Khi bất an biến mất thời điểm các nàng liền chân chính trưởng thành. Gió đêm ơ thơ y điếm na y thổi vào cửa sổ, nằm tại hai người trên giường giữ lại lệ quang, các nàng sau đó phải mình cố gắng. Khi xạ mù ai bước vào thời không môn thời điểm, quen thuộc tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt. Đồng thời gạ cùng ạ lạ cu nở dê xuất hiện, hai người trên mặt khôi phục trước đó thần sắc, trong mắt nhiều ra một loại suy nghĩ cơ trí. Cảm giác được thế giới cùng tinh cầu. Hai người đồng thời mở miệng nói ra lời giống vậy. Sạ mù ái nghe được trong lòng thở dài một hơi mỉm cười, như vậy cũng tốt. Nói xong dậm chân đi hướng nhà của mình. Trên đường, sạ mù ái gặp được không thiếu bị nguyền rủa hải tử, trên mặt của các nàng mang theo tiếu dung. Người bên cạnh đối nàng rất tốt, hiện tại cổ nổ hạ gia đình cơ hồ đều thu dưỡng bị nguyền rủa hải tử. Đương nhiên mì nạ tổ nhà cu nở dê có. Cô nộ hạ cho bị nguyền rủa hải tử một cái mái nhà ấm áp, đưa cho các nàng hy vọng nhất tuổi thơ. Lúc này, nạ dù tổ lôi kéo hai cái tiểu nữ hải trên đường đi tới, vừa vặn đụng phải xạ mù ải. Xạ mù thúc thúc ngươi trở về a, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Có phải hay không có đi ra ngoài chơi? Nạ dù tổ nhìn thấy xạ mù ải lập tức vui vẻ cười nói.